Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704: Ăn miếng trả miếng. Nồng vụ xương đỏ bên trong, từng đạo quỷ dị ánh mắt tại hướng về Tề Vân xem ra, hoặc là âm lãnh, hoặc là kinh nghi, hoặc là e ngại, đều không ngoại lệ. Tất cả đều không dám chân chính hiện thân, chỉ có thể xuyên thấu qua xương đỏ, hướng ra phía ngoài thăm dò. Tề Vân cầm trong tay kiếm đá, từng kiếm một nhanh chóng gọt động, từng mảnh huyết nhục bay ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng, muốn bao nhiêu huyết tinh có bao nhiêu huyết tinh. Thương Vương trong miệng không ngừng mà phát ra từng đợt giận mắng cùng kêu thảm. Nhưng mặc kệ như thế nào giận mắng, mặc kệ như thế nào kêu thảm, đều tia không có chút nào pháp cải biến vận mệnh của hắn. Hắn bị vây ở một cây thô to trên trụ đá, giống như là trở thành trong thế tục lợn thịt, bị vô hình chia cắt, huyết nhục từng mảnh bay ra, nhuộm đỏ mặt đất. Về sau, Thương Vương đã từ giận mắng chuyển thành cầu xin tha thứ, chuyển thành kêu rên, nhưng dù vậy, đồng dạng không cách nào cải biến mảy may. Xoát xoát xoát, mịt mờ xương đỏ bị phá vỡ. Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả thân thể từ đằng xa bay tới, rơi vào nơi đây, nhìn thấy trên trụ đá bị loại bỏ thành bạch cốt Thương Vương. Tất cả đều cảm thấy khoái ý. Đây chính là cái kia Thương Vương. Tốt, giáo chủ, để cho ta tới tự mình động thủ. Dạng này từng tấc trà sát hắn cũng không phải là tuyệt đối thống khổ. Ta còn có một cái thống khổ hơn biện pháp. Cự Linh cắn răng nói. Thật sao? Vậy liền giao cho Cự Linh tiền bối. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Cự Linh nhe răng cười một tiếng, rút ra một ngụm màu đen chủy thủ tại Thương Vương trên thân bỗng nhiên cắt đứt xuống một khối huyết nhục. Trực tiếp đem khối này huyết nhục nhét vào Thương Vương trong mồm. Vật nhỏ, ngươi cũng có hôm nay. Ta muốn để ngươi mình ăn ngươi mình. Trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Còn sinh trưởng bốn đầu cánh. Ta để đem ngươi bốn đầu cánh đều cho nướng. Làm ngươi trước mặt, ta ăn ngươi cánh. Nhìn ngươi có thể thế nào? Phốc phốc, Cự Linh thủ trưởng lắc một cái. Phong hàn trùy thủ xẹt qua, đem trong đó hai đầu cánh trực tiếp cắt rơi. Đau Thương Vương lần nữa kêu thê lương thảm thiết, phía sau lưng máu me đầm đìa. Cự Linh cầm ra một cây trường mâu, một mâu đâm xuyên qua hai cái này cánh, sau đó nhóm lửa chồng, bắt đầu đồ nướng lên. Cùng lúc đó, khác một cái tay bên trên xuất hiện một cái mang theo móc ngược roi ra, hướng về Thương Vương trên thân hung hăng vung đi. Ba, ba, ba, một roi roi không ngừng vung ra. Thanh âm chói tai, Thương Vương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Bên cạnh mười mấy người hình sinh vật tất cả đều sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi. Tề Vân nhìn thoáng qua Cự Linh, đem bình thản ánh mắt rơi vào mười mấy người này hình sinh vật trên thân. Đều nhìn đến Thương Vương hạ tràng, không nguyện ý giống như hắn, liền đem tên của mình, sư huynh đệ danh tự, sư tỷ sư muội danh tự, sư tôn, sư bá, sư thúc danh tự, còn có thái sư tôn danh tự, cha mẹ mình danh tự, gia gia nãi nãi danh tự, thúc thúc bá bá danh tự, tất cả đều viết xuống tới. Không nên gạt ta, nếu ai lừa ta, ta sẽ để cho nỗi thống khổ của hắn so Thương Vương mãnh liệt 1,000 lần. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, suy, ngón tay hắn một điểm, một vệt thần quang xông ra, đem trong đó một sinh vật hình người trên người xiềng xích trực tiếp giải khai. Thản nhiên nói, ngươi tới trước viết, ngươi viết xong về sau, ta sẽ siêu hồn, nếu là phát hiện có một tia không đúng lời nói, ta liền để ngươi trở nên cùng Thương Vương đồng dạng. Người kia run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi, nhìn thoáng qua Tề Vân, hoàn toàn không biết Tề Vân muốn làm gì. Viết xuống nhiều như vậy danh tự, hắn chẳng lẽ nghĩ bằng danh tự tiến hành nguyền rủa? Nhưng cái này căn bản không có khả năng hoàn thành. Bọn hắn đều là xuất từ phía ngoài siêu cấp thế lực. Mình sư tôn, sư bá, sư thúc, yếu nhất đều là đại thừa kỳ. Trong đó càng là có phá toái kỳ tồn tại. Người này trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ oán độc. Tốt, cái này thổ dân để cho mình viết. Vậy mình liền viết. Hắn không tin nơi này nguyền rủa có thể nguyền rủa đến hắn sư tôn, sư bá, sư thúc, thái sư thúc. Giống bọn hắn như thế nhân vật sớm đã vạn pháp bất xâm. Bất luận cái gì nguyền rủa đều không thể ra thân. Muốn nguyền rủa bọn hắn, sẽ chỉ bị bọn hắn trên người nhân quả chi lực phản phệ. Để thời điểm đem mình hại chết, hắn trong lòng sinh ra ác độc. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nhe răng cười. Nắm lên bút mực tại một trang giấy bên trên viết. Xoát xoát xoát. Từng cái danh tự không ngừng bị hắn viết ra. Hắn viết đều là chân chính cao thủ. Chí ít đều là đại thừa kỳ. Không có kẻ yếu. Viết xong đại thừa kỳ, hắn bắt đầu viết phá toái kỳ. Từng cái danh tự không ngừng bị viết ra. Rất nhanh một trang giấy bên trên viết hơn 20 người mệnh. Cường giả, ta đã viết xong. Đây đều là ta thân thuộc. Người kia dừng lại bút mực. Nhìn xem Tề Vân, mở miệng nói, sư huynh, sư tỷ, biểu huynh, biểu tỷ đây này, lúc này mới bao nhiêu người? Đem người nhận biết đều viết ra. Tề Vân ngữ khí trầm xuống, người kia trong lòng phẫn nộ, đành phải làm theo, sư huynh của hắn, sư tỷ, biểu huynh, biểu tỷ cũng không có mấy cái là kẻ yếu, yếu nhất đều là hợp thể kỳ. Coi như viết thì phải làm thế nào đây? Cái này thổ dân, ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới chi đại. Chỉ có ra cái này một giới, mới chính thức biết bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ. Xoát xoát xoát, một trang giấy bên trên rất nhanh viết hơn 100 người mệnh. Không có, ta đã toàn bộ viết xong. Người kia nói, Tề Vân một phát bắt được người kia đầu. Bắt đầu siêu hồn, đương nhiên. Hắn cái gọi là siêu hồn chỉ là làm dáng một chút. Bởi vì những người này não hải chỗ sâu nhất ký ức sớm đã bị phong ấn. Không có bao nhiêu hữu dụng tin tức. Trước đó Tề Vân liền tìm tòi mấy người. Kết quả đều là rất khó chiếm được cái gì. Hắn đem người này thân thể trực tiếp ném ở một bên. Sau đó đưa tay một điểm. Lại là một người bị hắn từ trên trụ đá giải xuống tới. Nói, ngươi đến viết, giống như hắn, sư tỷ sư muội, sư huynh sư đệ, sư tôn sư bá hết thảy có quan hệ người cho ta viết ra. Người kia sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy người đầu tiên đều bị lục soát hồn, biết mình không muốn viết cũng không thể nào. Hắn cắn chặt răng quan, nắm lên bút mực, bắt đầu viết, rất nhanh một trang giấy cũng bị viết lít nha lít nhít. Bất quá bên trong là thật hay giả sẽ rất khó nói. Có lẽ sẽ có một chút danh tự là cừu gia của hắn. Tề Vân cùng trước đó đồng dạng, làm dáng một chút, đối với hắn tiến hành siêu hồn. Rất nhanh người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, bị hắn theo thứ tự phóng ra. Cùng trước đó đồng dạng, bắt đầu viết xuống danh tự. Từng chương giấy trắng bị những người này lần lượt tràn ngập. Trọn vẹn viết hơn 20 trang giấy. Tất cả danh tự cộng lại có hơn 300 cái. Tề Vân đem những tên này tất cả đều ghi tạc não hài. Lúc này, những cái kia trong sương mù bóng người cũng không khỏi được sinh ra nghi hoặc. Cái này thổ dân để bọn hắn viết xuống danh tự là làm cái gì? Chẳng lẽ hắn ngây thơ coi là dựa vào danh tự liền có thể đánh giết bọn hắn? Cái này không khỏi có chút buồn cười. Những này ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo trêu tức. Tề Vân thần thức tự nhiên cũng rõ ràng chú ý đến những bóng người kia. Trong lòng cười lạnh cuống quýt. Bọn này ngoại vực tu sĩ từng cái không coi ai ra gì. Cuồng vọng đã quen. Nếu là có thể đem tam đại chú ma thực lực tăng lên đi lên, có lẽ đối với bọn hắn mới là một loại trấn nhiếp. luận giết người thủ đoạn, tam đại chú ma, ngũ đại tà linh mới thật sự là cao thủ. Bọn hắn giết lên người đến, muốn bao nhiêu hung tàn có bao nhiêu hung tàn. Còn có thập đại hung thú cũng thế. Tề Vân phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đem thập hung toàn bộ phóng xuất mới được. Đã phiến đại điện này đã loạn, vậy liền không ngại lại loạn một chút. Tam đại chú ma, đem những người này cho ta nấu, đun sôi sau đưa đến đối diện, phân cho những cái kia trong sương mù người đi ăn. Bọn hắn tới lâu như vậy, không thể chỉ nhìn không ăn. Tề Vân cười lạnh nói, vâng, công tử. Tam đại chú ma quái tiếu, bọn hắn lập tức lấy ra đại đỉnh, nổi lên quỷ hỏa, bắt đầu công việc lu bù lên. Những cái kia hình người sinh vật lập tức sắc mặt tái nhợt, lộ ra kinh hãi. Cái gì, ngươi muốn nấu chúng ta? Đáng chết, ngươi không thể dạng này. Dừng tay, mau dừng tay. Man di a, các ngươi thật sự là man di a. Ăn người loại sự tình này sao có thể làm? Nhanh ngừng xuống tới. Những người này kinh hãi kêu to. Bất quá căn bản vô dụng. Bọn hắn đều là thân thể bị trọng thương. Lại thế nào gọi, Tề Vân cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Từ bọn hắn đồ thành bắt đầu, đây hết thảy liền đã chú định. Tề Vân làm bất quá là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, phanh phanh phanh. Những người này lần lượt bị đầu nhập nồi lớn, đốt cháy lên, lập tức thê thảm kêu to vang lên, truyền khắp phiến khu vực này. Xương đỏ bên trong những cái kia con mắt lập tức càng thêm băng hàn. Từng cái thấu phát khắc cốt chi quang, ở ngay trước mặt bọn họ, sống nấu bọn hắn người. Cái này thổ dân rất có ý nghĩ, đây là tại quang minh chính đại khiêu khích bọn hắn. Bất quá ngay cả thương vương đều bị lăng trì, bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Thương vương thế nhưng là địa vương bảng bên trên cao thủ a. Bọn hắn đành phải ẩn nhẫn xuống dưới, trong bóng tối tiếp tục thăm dò, ánh mắt âm lãnh. Tề Vân quay người lấy ra một cái to lớn tế đàn, bắt đầu quấn lên người rơm, chuẩn bị lên đinh đầu thất tiễn thư công việc. Hắn hiện tại có nhiều thời gian. Từng cái người rơm rất nhanh bị Tề Vân đâm ra. Hắn lần này một chút tự liền đâm 18 cái. Đây là cực hạn của hắn. Lại nhiều liền không cách nào có hiệu lực. Trước đó hắn liền thí nghiệm qua đinh đầu thất tiễn thư cực hạn. Con số này vừa vặn. Tề Vân từng cái dán lên danh tự. Bước chân cương đấu. Bắt đầu nguyền rủa. Âm thầm những cái kia ánh mắt đều là cười lạnh không thôi. Hiện tại có thể xác định, cái này thổ dân thật là bị điên. Hắn thế mà tại thật nguyền rủa bọn hắn. Chỉ là một cái phế giới nguyền rủa có thể đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Bọn hắn bản thể đều tại tu chân giới. Từng cái đều là vô thượng đại nhân vật. Dạng gì nguyền rủa có thể đối bọn hắn hữu dụng. Một đám người âm lãnh dòm ngó. Trong lúc đó, Thương Thiên kêu thảm cùng đại trong nồi những người khác kêu thảm. Như cũ tại không ngừng truyền đến. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Đại trong nồi người rốt cục tất cả đều bị luộc chết. Từng cái đều biến thành một đoàn thịt nhão. Đan vào một chỗ, tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Để nhân khẩu muốn đại động. Hắc hắc, tam đại chú ma nắm lên nồi lớn. Lập tức hướng về những cái kia xương đỏ bay đi, đem những này nồi lớn đặt ở xương đỏ chỗ sâu nhất. Những cái kia người trong bóng tối hình quái vật nhìn xem tam đại chú ma. Từng cái sát cơ tóe lên, bất quá lại không người dám động. Cái này thời điểm động thủ, tòa nào trên ngọn núi thổ dân chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tam đại chú ma rời đi. Không được, không thể dạng này nhịn xuống đi. Nhất định phải giết đối phương. Tin tức tốt, ta liên hệ đến huyết vô cực. Hắn ngay tại chạy đến. Cái gì? Huyết vương tới. Quá tốt rồi. Những này hình người quái vật âm thầm phấn chấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.